Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, miểu sát. Hai Tần. Vô Thương ngẩng đầu nhìn về phía Hai Tần. Lúc này Hai Tần cũng đang ngẩng đầu đánh giá Vô Thương. Bốn mắt nhìn nhau, lại làm cho Hai Tần mơ hồ có loại run sợ cảm giác. Tên nhân loại này, thật mạnh. Đây là Hai Tần lúc này nội tâm duy nhất cảm giác. Người chính là Mãn Thiên ca ca Hai Tần A. Vô Thương thanh âm rất nhẹ. Thế nhưng ở vào bay lên trời trong lỗ tai nhưng thật giống như là cuồn cuộn lôi đình một dạng. Nếu như không phải trong lòng hắn hơi định nói, có thể liền dưới chân xoay lên đều đạp không được. Man Tần, người đem đệ đệ ta thế nào? Hai Tần bỗng nhiên phản ứng kịp. Nhất thời nhíu mày xem lên trước mặt Vô Thương. Xú yêu quái, đệ đệ của ngươi đã bị ta giết chết. Đứng ở Vô Thương trên bả vai Shippo nhất thời bắt đầu la ầm lên. Chết, nghe nói như thế Hai Tần trong mắt nhất thời trợn thật lớn. Phải biết rằng hắn cùng đệ đệ của mình cho tới nay cảm tình đều rất tốt. Hơn nữa hai người chiếm cứ Lôi Đình Sơn coi như là không có gì bất lợi. Không có bất kỳ người nào tại bọn họ huynh đệ trong tay có thể còn sống sót. Thế nhưng hiện tại, đệ đệ của mình, cứ như vậy bị giết chết sao? Mặc dù là Shippo đang nói chuyện, thế nhưng Hai Tần vẫn là lựa chọn không nhìn Shippo. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Vô Thương. 11 đúng a? Bất quá ngươi lập tức cũng sẽ đi cùng hắn. Vô Thương nói thời điểm khóe miệng còn theo bản năng gợi lên một cái độ cung. Trải qua nhiều cái thế giới chém giết phấn đấu sau đó, Vô Thương khí chàng đã đến vô cùng trình độ kinh khủng. Dù cho không có toát ra bất kỳ khí tức, trong lúc giờ tay nhấc chân cũng đủ để khiến chiến quốc thời đại đại đa số yêu quái cảm giác được. Hết hồn, đây chính là thế, ghê tởm. Nghe được Vô Thương nói lời này sau đó, Hai Tần nhất thời giận dữ, lập tức cả người liền trực tiếp nắm lôi kích nhận trên không xuống. Hung hăng hướng phía Vô Thương sao động đi. Ùng ùng, ở Hai Tần hung hãn đánh ra trong nháy mắt, liền chứng kiến bầu trời đã đột nhiên biến sắc, vô số mây đen nhanh chóng hối tràn lên, lôi xà bắt đầu khởi động. Không chỉ có như vậy, bay lên trời lôi kích nhận cũng đã ngưng tụ thập phần cường đại lôi điện lực số lượng, hung hăng hướng phía Vô Thương oanh kích mà đến. Thấy như vậy một màn thời điểm Shippo sắc mặt đã sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, phải biết rằng Hai Tần phát uy vẫn là hết sức hung mãnh a. Shippo cũng biết, lôi thú huynh đệ bên trong, bay lên trời thực lực so với đầy thiên diêu nhiều lắm. Vô Thương cả người như cũ không hề động, liền ở Hai Tần sở mang theo lôi điện chi lực đã muốn oanh kích đến trên người hắn thời điểm. Vô Thương bỗng nhiên phát lực, một cánh tay trực tiếp vung đánh một quyền. Hắn đồng dạng không có sử dụng bất kỳ sát chiêu, chỉ là nhìn như vô cùng đơn giản một quyền. Nếu như đơn về mặt khí thế xem, Vô Thương mặt ngoài khí thế quả thực không có Hai Tần như vậy oanh thiên động. Vô Thương thoạt nhìn cũng là vô cùng gầy yếu. Thế nhưng đang ở Vô Thương huơi quyền trong nháy mắt, Hai Tần lại cảm giác mình bị một cổ khí tức cường đại cho bao phủ. Cổ hơi thở này vô cùng khủng bố. Khủng bố đến cả người hắn thậm chí còn cũng không kịp làm phản ứng chút nào. Thình thịch, chỉ một lúc, lôi kích nhận mang theo vô số lôi điện chi lực đã cùng Vô Thương đánh vào cùng nhau. Răng rắc, Hai Tần nhất thời liền cảm thấy từ lôi kích nhận cuối cùng rung động tới một cỗ đại lực. Này cổ đại lực trong nháy mắt đem lôi kích nhận vỡ thành một đống mảnh vụn. Không chỉ có như vậy, cường đại lực đạo đã bắt đầu khởi động đến rồi hắn thể lực. Thình thịch, cũng là trong nháy mắt, bay lên trời thân thể liền đột nhiên nổ bể ra tới. Vô số huyết vũ bắt đầu khởi động, rơi vãi trên mặt đất. Cùng lúc đó, bầu trời cũng khôi phục bình thường. Shippo đã bị dại ra, nó còn có chút không có phản ứng kịp. Cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt một đống huyết nhục. Đã từng cường đại không ai bì nổi Hai Tần, chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Miểu sát. Vô Thương thoạt nhìn ngược lại là rất bình tĩnh, đang ở giết trong nháy mắt Hai Tần sau đó, ba miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đã từ giữa không trung hướng xuống đất rơi. Vô Thương tự tay, trực tiếp tiếp nhận cái này 3 miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Tốt, lại lấy được 3 miếng. Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Lập tức liền đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều bỏ vào tiểu thế giới bên trong. Khi hắn làm xong những động tác này sau đó, phát hiện Shippo vẫn là giống như hóa đá một dạng ngây người ở trên vai của mình. Vô Thương không khách khí chút nào đem Shippo xách lên, tiến tới trước mặt mình. Ôi, buông, thật đau. Trong khoảng thời gian ngắn Shippo nhất thời đau đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Biết đau là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy đâu. Vô Thương lập tức lại đem Shippo thả lại đến trên vai của mình. Nói, hai tần lại chết như vậy sao? Shippo nuốt nước miếng một cái. Có chút khủng bố mà nhìn trước mặt Vô Thương. Nếu không, đâu? Vô Thương xông Shippo cười thần bí. Thế nào, ngươi có muốn hay không tới cảm thụ một chút? Không muốn. Nghe nói như thế Shippo kiên quyết cự tuyệt. Đồng thời lộ ra một bộ rất điệu thấp dáng vẻ. Thế nào, ta đã giúp ngươi giải quyết rồi lôi thú huynh đệ. Về sau ngươi liền theo ta hỗn a. Khi ta sủng vật không lỗ lã a. Vô Thương tiếu ý càng tăng lên. Nếu không ta coi như chó săn của ngươi a. Shippo cười hắc hắc, đồng thời dùng chính mình móng vuốt nhỏ ở Vô Thương trên vai đấm. Ta làm tiểu đệ nhưng là cực kỳ xứng trước a hát. Dù sao cũng hơn làm sủng vật mạnh hơn nhiều. Được rồi, tùy theo ngươi. Vô Thương mở 937 xua tay. Ngược lại không nói thêm gì. Kế tiếp, còn phải tiếp tục thu thập mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mới là vương đạo. Tây Viên Thôn. Tây Viên Thôn chỉ là chiến quốc thời đại một cái cực kỳ tầm thường làng. Thôn này có mấy trăm thôn dân. Bình thường cũng đều hết sức cẩn thận một chút quá thời gian. Ai cũng biết hiện tại chiến quốc thời đại không yên ổn. Yêu quái hoành ra, mã tặc cường đạo tàn sát bừa bãi. Cảnh này khiến có thể qua một điểm ngày tháng bình an là được một cái xa cầu. Hôm nay, vẫn là tầm thường một ngày. Tây Viên Thôn nghênh đón một gã người xa lạ. Chính là Vô Thương. Vô Thương từ Lôi Đình Sơn chạy tới Tây Viên Thôn bên này đại khái tìm nửa ngày. Đây cũng là bởi vì Vô Thương thực sự không muốn hưởng thụ đã từng cái loại này nhanh nhịp điệu tiến. Trình, càng nhiều vẫn là muốn chậm rãi đi một chút. Nhìn nhiều một chút cái này cái thế giới. Ở cái trước thế giới thời điểm, hắn liền đúng như vậy nhàn nhã thời gian quá ít. Đại ca, ngươi là nói bên này có yêu quái sao? Vừa đi vào làng Shippo liền nhìn về phía Vô Thương. Như là đã quyết định phải làm Vô Thương chó săn. Như vậy ở xưng hô bên trên tự nhiên cũng phải cần cải chính một phen. Cũng vì vậy, Shippo mới quyết định bắt đầu xưng hô Vô Thương vì đại ca. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.